Chương 166, con trai ra ngoài ở bên ngoài, phải bảo vệ thật chính mình. Vóc người cao gầy áo bào đen nữ nhân đi tới, mang theo một làn gió thơm. Cái kia nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong vẻ đẹp phong cảnh, như là tràn ngập sức hấp dẫn nam châm như thế, lôi kéo trụ hạ bột tầm mắt. Hắn sờ sờ bóng loáng tỏa sáng tóc, nhếch miệng lên nụ cười. Tự nhận là khá có phong độ đi lên phía trước, chuẩn bị mở ra đến gần tán gái lãng tử hình thức. Chỉ là muốn tốt lời dạo đầu còn ở trong miệng, cái kia vóc người càng rõ ràng, đường con càng đột xuất áo bào đen nữ nhân bỗng nhiên dừng bước lại, chủ động hướng về phía Howard khẽ mỉm cười. Tiên sinh, ngươi có chuyện gì không thật không tiện, ta nghĩ chính mình khả năng là lạc đường, không tìm được phương hướng. Howard thành khẩn nói rằng, tận lực để loại này lại rõ ràng có điều cớ, có vẻ chân thực một điểm. Đón lấy vấn đáp phân đoạn, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Một đống tương tự với lạc lối ở mưu trí của ngươi thổ vị lời tâm tình, đã sớm chuẩn bị sắp xếp. Cái kia xem ra ngươi là lần đầu tiên đến mụ lìn rủ. Áo bào đen nữ nhân vẫn chưa nói tiếp, mà là không theo lẽ thường ra bài nói rằng, vị tiên sinh này, ngươi chuẩn bị đi nơi nào ta có thể làm ngươi người hướng dẫn. Nay cũng có thể nhìn thấy đối phương chủ động đưa ra trở thành người hướng dẫn, hào hột không khỏi sửng sốt một chút. Rõ ràng vụng về lời nói dối, đều có thể lừa gạt đến người lập tức, sắc mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin. Yên lặng mà ở bên trong tâm cảm khái tan này đáng chết mà lại không chỗ sắp đặt mê người mị lực ở hợp bản thân xem ra, hiển nhiên là chính mình khác với tất cả mọi người đặc biệt khí chất, hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương. Bằng không, cái này vóc người khá là khuyết đại, khiến người ta không rời mắt nổi tình áo bào đen nữ nhân, làm sao sẽ dễ dàng đáp ứng làm hắn người hướng dẫn. Không sai. Ta là một cái khách du lịch. Hào hột biểu hiện nho nhã lễ độ, nhanh nhẹn là một đầu phủ thêm da dê lang. Ý đồ dùng như vậy ngụy trang, lừa bịp vô tri thiếu nữ, trượt chân thiếu phụ. Mũ Lìn Dục nổi tiếng bên ngoài, ta có một người bạn trùng hợp cảm thấy rất hứng thú, nhưng khổ nỗi công tác bận rộn, rút không ra thời gian, chỉ có thể để ta thay thế hắn đến thăm một chút. Hào hột nói tới rất là thản nhiên. Phảng phất hắn đối với những người trên người đơn bạc trong suốt, mặc giáp trụ hoa lệ lồng chim hầu hạ cùng mảnh kim loại, nương theo cuồng nhiệt âm nhạc tiết ấu, vặn vẹo cái mông, nâng lên bắp đùi đẹp đẽ vũ nữ, không có chút nào cảm thấy hứng thú tự. Vậy thì thật là hiếm thấy. Đại đa số người nam nhân đến Mũ Lìn Dục đến, đều là tầm hoan mua vui, có rất ít giống như ngươi vậy người chính trực. Áo bào đen nữ nhân giơ tay che lại môi đỏ, phát sinh ý vị không rõ cười khẽ. Na nở dê cái kia vóc người cao gầy. Thêm vào cặp kia giẫm cao gót tùng ra, hầu như có thể cùng Howard ngang bằng. Cảm tạ khích lệ. So sánh với dung tục bề ngoài, ta càng yêu thích thú vị linh hồn. Howard bắt đầu chế tạo nhân vật thiết lập, chuẩn bị cho đối phương bày ra chính mình hài hước khôi hài, thanh tân thoát tục ưu tú một mặt. Do đó đánh động phương tâm, hoàn thành đạt được thú vị linh hồn vạn người chọn một, tìm khắp không gặp, mà đẹp đẽ túi ra nghìn bài một điệu, số lượng đông đảo. Howard trầm ngâm. Như là một cái có cố sự nam nhân. Ở mức âm lánh A-di đường phố, cách đó không xa Mũ Lìn Dục chuyển đến nhẹ nhàng âm nhạc, náo nhiệt la lên. Xoay tròn đại diệp vòng trên mang theo đủ mọi màu sắc đèn màu, lộ ra á muội mà sáng rực rỡ ánh sáng. Nay tình cảnh này, một nam một nữ lẫn nhau đối diện, lẫn nhau nói giỡn. Dựa theo hậu thế máu cho 8 giờ đường, đón lấy liền hẳn là động tình ôm ấp, triền miên hôn nồng nhiệt, màn ảnh không ngừng kéo cao. Đưa ra dưới tập báo trước. Hào hột ta có thể như vậy gọi ngươi sao tán gẫu ở trong, hai người không biết không cảm thấy đi ra một khoảng cách. Trải qua ngắn ngủi bắt chuyện giao tâm, áo bào đen nữ nhân đã biết hào hột tên, cùng với hắn công tác mùi thuốc lá thương nhân. Bán ra khiến người ta mãn tính tử vong, tàn phá thân thể thuốc lá, ngẫm nghĩ bên dưới, kỳ thực cùng thu gặt sinh mệnh vũ khí, có vẻ như QNZ không cái gì khác nhau rất lớn. Ngược lại ở United States, hai người này trò chơi, đều là có thể công khai mang lên cái kệ hợp pháp thương phẩm. Đương nhiên, giã nỉ ạ. Howard ôn nhu gật đầu nói. Bí mật tầm mắt lặng yên từ đối phương điềm đại hung trên xẹt qua. Dường như như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, vừa dính vào tức đi. Chúng ta có muốn hay không tìm cái yên tĩnh nơi đi, ngồi xuống lại tán gẫu một hồi mặc lặn chờ lỗ điêu khắc nghệ thuật Howard khắc chế tâm tình khẩn cấp, trà sát tay nói. Tán gẫu nhân sinh lý tưởng. Thi tử ca phú, tăng cường lẫn nhau cảm tình, chỉ là vì đạt thành bước cuối cùng. Nếu không thì, hắn một cái tiêu chuẩn khoa học và công nghệ nam, không có chuyện gì vui lùa một chút sủ ổ cụ trò chơi, hoặc là suy nghĩ một hồi động lực thiết giáp nghiên cứu phát minh vấn đề, không so với bước chậm ở Paris đầu đường làm đến càng thú vị tốt. Ta biết phụ cận có một nhà khách sạn. Áo bào đen nữ nhân khỏe miệng nhếch lên, làm như tâm tình sung sướng, gật đầu đáp ứng. Chờ chút nhanh như vậy ra vào với phong nguyện nơi, nhìn quen các loại tình cảnh hạc vốt, vẫn cứ không khỏi có chút cảm thấy khiếp sợ. Hắn vừa nay ý tứ, là chỉ tìm cái phòng cà phê, hoặc là yên tĩnh quán rượu tiếp tục ngồi một lúc. Ai biết đối phương so với mình càng trực tiếp, mở miệng nói ước đi khách sạn. Có thể hay không quá nhanh hơn một chút hạc vốt chần chờ một chút. Cảm giác đây là muốn tốc độ ánh sáng trên lũy tiết tấu A thành tiểu phong lưu lãng tử hạc vốt, bình thường đều quen thuộc đi một chút tâm. Lại trực tiếp đi thận. Dù sao, có chút cảm tình làm nền trò vui khởi động, mới có thể thuận tiện sau khi thâm nhập giao lưu. Lẽ nào ngươi không muốn đi chỉ là đồng thời uống ly cà phê, không cái gì ý của hắn. Tự xưng phải ra ni a áo bào đen nữ nhân, toát ra một kia mê người phong tình. Bước đi trong lúc đó, trên dưới lay động triệu chứng xấu, để hợp có chút không kìm lòng được, mơ tưởng viển vông. Ngươi đều như vậy nói rồi, làm một tên thân sĩ. Thực sự không tiện cự tuyệt nữ sĩ mời. Hào hột nắm thật chặt áo gió, theo áo bào đen nữ nhân bước tiến, đi vào bóng đêm đen thủi. Hào hột tên khốn kia trở lại khách sạn phòng khách Luke, nhìn thấy ôm một đống copy, tồn ở ngoài cửa mũ lưỡi chai nam nhân, không khỏi thầm mắng một câu. Cái tên này xem tình dục điện ảnh thì thôi, còn muốn đem copy mua về thu gom thì thôi, còn muốn cho chính mình giúp hắn trả tiền thì thôi. Còn muốn nói xấu thanh danh của chính mình không nghĩ đến cặt vào trung tướng yêu thích loại này giọng. Trong suốt buổi sáng đều đang sở ngư viết kiểm điểm thư Trịnh Hiền, nhìn thấy copy trên bại lộ bức ảnh, chà chà hai tiếng, làm ra một bộ không nghĩ đến ngươi là người như thế ghét bỏ vẻ mặt. Cần ta ký một phần cho Trịnh Hiền cục trưởng sao? Luke liếc đối phương một chút, trực tiếp giáng trả, chính mình phía sau cánh cửa đóng kín xem cái này, tiến hành một hồi truyền thống nghề thủ công nhi. Này tổng không trái với sở tợ quy định đi. Chính hiến như là bị nghẹn lại như thế, âm thầm thương thần, xoay người rời đi. Trên thực tế, cái này cũng là thuộc về tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Nhìn bị hư hỏng tổ chức hình tượng, đồng thời còn có thể mang theo đổi phong bại tục tên tuổi. Nhà tư bản xã hội thực sự là quá hiểm ác, đâu đâu cũng có mê hoặc. Chính hiến trở về phòng, một bên cảm khái, một bên tiếp tục viết kiểm điểm thư. Cùng ngươi mua tấm ảnh tên kia. Hắn là ở mòn mại quảng trường mũ lỉn dục mũ lơi trai nam nhân nhìn thấy Luke quân trang trên trung tướng quân hàm, suýt chút nữa không sợ đến hai chân như nhũn ra. Một bên vui mừng chính mình không có ý đồ xấu gì, một bên thành thật trả lời, đúng thế. Vị tiên sinh kia vốn là muốn đi mũ lỉn dục tham quan đón gió, sau đó gặp phải một người phụ nữ, liền theo na nở dê đi rồi. Đem đồ vật thả xuống, đi dưới lầu tìm tài xế của ta lĩnh tiền. Luke bĩu môi, tiếp nhận những người ghi chép thứ ba đế quốc sĩ quan cao cấp hoang dâm tình cảnh cọp đi. Thanh tựu lầu năm góc lục quân trung tướng, CN lãnh đạo tối cao, trên người hắn quen thuộc rất lâu không có trang quá tiền mặt món đồ này. Ăn, mặc, ở, đi lại, đều có quân đội sắp xếp giải quyết. Thêm vào sở cái nẹt công ty điện thoại di động lượng tiêu thụ không sai, chính đang từng bước mở rộng thị trường. Thời gian rất sớm. Luke sẽ không có lại vì tiền tài phát sầu quá, thực hiện cá nhân tài vật tự do. Pazi nhưng la dở giả cụ là xa ho hủy hệ tờ, chỉ mong hợp người này, sẽ không xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng với một con đi ra kiếm ăn dở giả cụ lạ. Luke tiện tay đem copy ném tới trên ghế sofa, đầu gối lên mềm mại thư thích cái đệm. Châu Âu trên đại lục, dở giả cụ lạ cùng người sói loại này sinh vật từ trước đến giờ rất sinh động. Bọn họ xác thực từng có một đoạn thời kỳ huy hoàng lịch sử, mãi đến tận nhân loại thương pháo nổ ra âm u pháo đài. Dựa vào với giờ giả cũ lạ đại công giờ giả cũ lạ, từ quyền lực kim tự tháp trên bị quăng đi. Bang Na Uy sinh vật bóng đêm, đã từng nghĩ liên hợp chết đối thủ người sói quay đầu trở lại. Có thể đối mặt ba đại thánh điện thành lập trật tự, còn có bí thuật pháp sư cái kia nổi đất xét đại nằm đấm. Tự nhận là tao nhã quý tộc vạm hoài ẹt. Quả đoán lựa chọn tuân từ nội tâm ý chí, đàng hoàng xúc ở trong góc. Tổng cảm giác không đúng. Luke nhắm mắt lại, thu dọn ban ngày trong hội nghị nội dung chi tiết nhỏ. Làm xong một lần đơn giản hồi tưởng sau, hắn đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát dưới chân Pazi. Siêu cấp thị lực dường như lợi kiếm, đâm thủng bóng đêm đen thủi, đem bốn phía quảng trường thu hết đáy mắt. Nghĩ đến hạ bột tên kia, vận khí tựa hồ vẫn luôn không tốt lắm, Luke không khỏi có chút đau đầu. Mũ Lìn Dục là tam giáo cửu lưu nơi tụ tập mang, ngoại trừ xem biểu diễn khách du lịch, đại sức khỏe lao tài xế, các loại chán nản nghệ thuật ra, còn có xã hội đen nhân viên tờ NG Luke đẩy ra cửa sổ hộ, bay lên trên không. Thời gian mấy hơi thở, đến Mũ Lìn Dục. Hào hột bình thường có chút không được điều, nhưng thời khắc mấu chốt đầu góc vẫn là dễ sử dụng, thuộc về xì ẻn nghiên cứu khoa học đoàn đội người dẫn đầu. Vạn nhất cánh bướm vỗ, không cẩn thận đem cái tên này làm không còn, tiện thể sẽ đem bị rồng màn cũng biết không còn. Ản xì ẻn văn pháp sư đoán chừng phải lại một lần nữa dòng thời gian để cho ta xem, tên khốn kia đến cùng đang tìm hoan mua vui, vẫn là xui xẻo khổ rồi, đụng tới kiếm ăn giờ dạ cụ lạ. Siêu cấp thị lực bao trùm đến toàn bộ mòn mại quảng trường, lượng lớn hình ảnh tràn vào trong đầu bên trong, cấp tốc bị sàng lọc đi ra ngoài. Trong đó, đại thể đều là một ít khó coi, lửa đạn liền thiên 18 hình ảnh. A-di nhân dân vẫn là đủ mở ra, sống về đêm tương đương phong phú. Tìm tơ y chỉ dùng không tới 10 phút, Luke liền định vị đến hạ bột vị trí chính xác. Cái tên này trong tay lay động khách sạn chìa khóa, trong miệng rên lên nhẹ nhàng cười nhỏ. Nằm ở trên giường. Trong phòng tắm truyền ra dòng nước cầm thanh, kính mở mặt ngoài, pha cờ hoa ra cực kỳ đột xuất kinh người đường cong. Nhìn qua không chuyện gì. Luke hơi nhướng mày, phát hiện khách sạn gian phòng người phụ nữ kia, tim đập cực kỳ chậm chậm, quanh thân tản mát ra sinh vật từ trường, tựa hồ cu nở dê có gì đó không đúng. Xui xẻo hạc vột. Hắn mang theo đồng tình nói một câu. Vẫn chưa chạy tới cứu người, mà là cấp tốc bay trở về khách sạn. Ôm một chậu quả bàn lại bay trở về, ung dung thảnh thơi xem ra hiện trường trực tiếp.